Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 340. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chu Tuấn Lương xuất thân từ Thần Đao Môn, đứng đầu tứ đại tông môn, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Hạ Cao Nghĩa đối mặt với Kinh Vô Bại hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, liền bị một đao đánh bại. Mà Chu Tuấn Lương cũng là tiên thiên cảnh bát trọng, mà đối mặt với công kích của Mông Thế Trùng lại có sức lực phản kích. Đến cuối cùng là Hạ Cao Tuấn yếu hơn Chu Tuấn Lương quá nhiều, hay là Kinh Vô Bại mạnh hơn Mông Thế Trùng quá nhiều, điều này thật khó có thể nhận ra. Thân ảnh Chu Tuấn Lương nặng nề bổ tới ánh đao thiên thiên vạn vạn, Mông Thế Trùng đánh quyền ra xung quanh, đánh trúng không ít thân ảnh của Chu Tuấn Lương đều là ảo giác. Mông Thế Trùng dừng lại công kích, trong nháy mắt đổi công thành thủ. Kim Tường Thiết Bích, chân khí tiên thiên trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, chân khí kim thuộc tính tiên thiên phát ra quang mang kim sắc lóng lánh, một lồng khí màu vàng cực lớn xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Mông Thế Trùng. Kim Tý Bảo Sát, Mông Thế Trùng sơ cao cánh tay phải lên, trong nháy mắt kim quang lóng lánh, chân khí tiên thiên bành trướng trong nháy mắt hội tụ lại. Lập tức một quyền mạnh mẽ nện xuống dưới mặt đất. Oanh, lôi đài chắc chắn bị nện thành một cái động lớn, cường đại khí kình kích xạ tứ phương tám hướng, trong nháy mắt tạo ra một luồng không khí màu vàng. Khí lưu cuồn cuộn bắt đầu khởi động, ẩn chứa sức lực đáng sợ, tư ảnh, vạn tượng đao pháp của Chu Tuấn Lương đều bị kim quang kia bao phủ, thân thể chính của hắn hiện ra, bị khí lãng mãnh liệt đánh trúng nên cũng liên tiếp lui về phía sau. Hoành tràng kim trung, thân thể Mông Thế Trùng đột nhiên lói lên, trong nháy mắt tiến đến trước người Chu Tuấn Lương, cả người đều vượt tới, một cánh tay vượt qua tung ra một quyền về trước, giống như một cây đại thụ đánh vào chun vàng vậy. Chu Tuấn Lương né tránh không kịp, một đao chém ngang về phía trước, chém thành một đường hoa đào trên nắm tay của Mông Thế Trùng. Keng, một tiếng to vang lên, Chu Tuấn Lương cảm giác được một luồng sức lực khủng bố truyền từ trên thân đao đến, thân thể của hắn không tự chủ được thối lui về phía sau, giống như đạn pháo vụt bay, trong nháy mắt lui về phía sau hơn trăm thước, bị một quyền của Mông Thế Trùng đánh ra bên ngoài lôi đài rất xa. Chu Tuấn Lương rơi trên mặt đất, cảm thấy toàn thân đều chấn động, có một loại cảm giác tê tê. Trận thứ tư, Mông Thế Trùng thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ năm, Từ Tắc Thành đấu với Tô Lập Trác, lên đài. Trận thứ năm, Tô Lập Trác thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ sáu, Diệp Thông Minh đấu với Vương Minh Chiết, lên đài. Trận thứ sáu, Diệp Thông Minh thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ bảy, Trọng Tu Viễn đấu với Hoàng Thiên, lên đài. Tô Lập Trác tu luyện cũng là Phân Lãng Đao Pháp. Tuy rằng tốc độ không đáng sợ bằng Kinh Vô Bại, nhưng trong số mấy võ giả tiên thiên cảnh bát trọng thì thực lực cũng vào hàng đỉnh tiêm. Từ Tắc Thành luyện chính là Đại Ngũ Hành Quyền, an hiểu được Linh Xà Quyền trong đó, nhưng dưới tốc độ của Tô Lập Trác thì hoàn toàn không phát huy được gì, cũng giống như Kinh Vô Bại đấu với Hạ Cao Nghĩa vậy, một đạo liền đánh bại Từ Tắc Thành. Trận luận võ thứ 6 đương nhiên không có một chiêu là chấm dứt. Diệp Thông Minh tu luyện là kiếm ký một hệ thiết một quy nguyên kiếm, chú trọng chính là tiên thiên chân khí không ngừng sinh sôi, có thể duy trì chiến đấu liên tục trong một thời gian dài, không có lực bạo phát quá mạnh. Phương Minh Chiết an hiểu báo ảnh quyền trong Đại Ngũ Hành Quyền, tốc độ cực nhanh, giao thủ 9 chiêu với Diệp Thông Minh. Hai người cách nhau một cảnh giới, tốc độ của Phương Minh Chiết mặc dù nhanh, nhưng cũng không đạt tới loại trình độ cỡ Tô Lập Trác, chưa tới 10 chiêu đã bại trong tay Diệp Thông Minh. Trận thứ 7 bắt đầu, mỗi một người đứng xem ở xung quanh lôi đài đều lập tức đề cao tinh thần. Vòng thứ nhất tổng cộng chỉ có 8 trận luận võ, 6 trận đầu tiên đã qua, 2 trận còn lại có thể khẳng định là mỗi trận đều có một thiên tài yêu nghiệt. Tuy rằng trong lòng của tất cả võ giả cũng đã nhận định Kinh Vô Bại là người đứng đầu trong tứ tông hội vũ lần này, thế nhưng trận muốn xem nhất lại là của Huyền Thiên và Kim Liệt. Muốn xem trận chiến của hai người được xưng tụng là thiên tài yêu nghiệt mới xuất hiện này. Tất cả mọi người muốn biết hai thiên tài yêu nghiệt này hiện tại là đến trình độ nào. Ngay lúc này đối thủ của Huyền Thiên là Trọng Tu Viễn, một vị cao thủ tiên thiên cảnh bát trọng, tu luyện võ kỹ tiếng tăm lấy lừng toàn phong ma thương của Lăng Vân Tông. Thực lực ở bên trong võ giả tiên thiên cảnh bát trọng cũng là hạng nhất. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi trận chiến này, muốn biết thực lực của cuối cùng là đến trình độ nào. Rất nhanh Huyền Thiên và Trọng Tu Viễn đều đồng thời lên lôi đài. Ở bên trong hội võ tứ tông không cho phép mang theo yêu thú tác chiến nên Huyền Thiên bảo Tiểu Hổ ở tại chỗ ngồi. Đây là lần tiếp sau khi Cốc Không Minh đấu với Từ Hưng, đệ tử Thiên Kiếm Tông lại gặp đệ tử Lăng Vân Tông. Khoảng cách giữa hai người ước chừng 50 mét cùng nhìn nhau, ánh mắt Huyền Thiên yên bình nhưng ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt của Huyền Thiên không hề lương thiện mà vô cùng dối trá. Chuyện Huyền Thiên đánh vào Lăng Vân Tông, giết chết bốn vị đệ tử của Lăng Vân Tông đã sớm truyền khắp cả Thần Đao Vương Triều, ăn oán giữa Huyền Thiên cùng Lăng Vân Tông cũng đã gây ồn ào huyên náo, tứ đại tông môn nhất định là biết được nhất thanh nhị sở. Ánh mắt của Trọng Tu Viễn lại hoàn toàn bất đồng với ánh mắt yên bình của Huyền Thiên, hơi có vẻ bối rối. Là người đứng đầu trong võ giả tiên thiên cảnh bát trọng nên thường ngày Trọng Tu Viễn vẫn luôn coi rẻ võ giả tiên thiên cảnh bát trọng trở xuống. Nhưng bây giờ đối mặt với Huyền Thiên chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng thì thật sự không thể coi thường được. Có thì cũng chỉ là áp lực. Áp lực cực lớn đến nỗi hắn nắm chặt bảo khí trường thương, dùng sức nắm chặt. Bốn phía lôi đài, tinh thần của mỗi vị võ giả của tứ đại tôn môn đều cảnh giác cao độ, hai mắt mở to nhìn lên lôi đài, không muốn bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa nào cả. Triệu Phụng Minh nói nhanh, ngắn gọn dứt khoát hơn mấy lần trước rất nhiều. Bắt đầu, Huyền Thiên đưa cho Thiên Kiếm Tông, mang về tuyệt ảnh tâm pháp, nên phần lớn mọi người đều suy đoán Huyền Thiên khẳng định đã tu luyện thành công tuyệt ảnh tâm pháp, vậy nên tốc độ nhất định nhanh như thiểm điện. Ngay từ đầu khi luận võ thì ai cũng nghĩ rằng sẽ giống như Kinh Vô Bại đánh một kích với tốc độ nhanh đến tận cùng nhưng không ngờ là Huyền Thiên lại không ra tay trước. Hai tay Trọng Tu Viễn nắm chặt thương để ở phía trước. Đã làm tốt công tác chuẩn bị phòng ngự. Kết quả là sau khi Triệu Phụng Minh nói bắt đầu thì Huyền Thiên cũng không ra tay, vượt ra ngoài dự liệu của Trọng Tu Viễn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn, bước chân Huyền Thiên vừa nhấc đi thẳng về phía trước, tốc độ không nhanh cũng không chậm, giống như đi đường bình thường, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn về phía Trọng Tu Viễn. Huyền Thiên càng bình tĩnh thì Trọng Tu Viễn lại càng cảm thấy bí hiểm. Huyền Thiên đi tới hướng hắn khiến Trọng Tu Viễn cảm giác như có một ngọn núi đè xuống hắn. Người của Huyền Thiên còn chưa đến thì đã có một luồng áp lực lớn làm cho hắn hầu như khó có thể hô hấp được. Huyền Thiên từng bước một thoải mái lạnh nhạt đi tới, hai tay Trọng Tu Viễn mang thương lại giống như lâm đại địch, mồ hôi ẩm hiện trên trán. Bước chân Huyền Thiên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt Trọng Tu Viễn nhìn theo cước bộ của Huyền Thiên, cứ mỗi một bước rơi xuống thì trong lòng Trọng Tu Viễn lại nhảy dựng lên một cái, bây giờ gặp phải áp lực này trong nháy mắt trương lên rất nhiều. Theo từng bước một của Huyền đi tới, trong lòng Trọng Tu Viễn giống như cổ gõ, trên trán rất nhanh tích một tầng mồ hôi, thân hình cả người tựa như bị một ngọn núi đè nặng, không tự chủ mà khom người xuống. Bạch Ngọc Thiện nhìn thấy biểu hiện của Trọng Tu Viễn thì nghi hoặc nói: Hoàng sư đệ còn chưa ra tay mà sao Trọng Tu Viễn lại sợ hãi vậy? Mồ hôi sao lại chảy như mưa thế chứ? Diệp Thông Minh, Từ Hưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Võ Chấn Khôn thì giống như đang có điều suy nghĩ, nhưng cũng không khẳng định. Trong mắt Lăng Dật Trần vừa mừng vừa sợ nói. Hắn có tìm hiểu về kiếm đạo, phi thường khắc sâu tạo nghệ rồi, nhất cử nhất động đều có thể cùng thiên địa đại thế hợp cùng một chỗ. Xem ra hắn cách bước đột phá kiếm ý tam giai không xa nữa đâu. Bạch Ngọc Thiện cả kinh nói. Lăng sư tổ, ngài là nói từng bước một của hắn lại ẩn chứa thiên địa đại thế sao? Lăng Dật Trần nhẹ gật đầu nói. Chúng ta cách hắn quá xa nên không có cảm giác, nhưng mà trọng tu viễn lại cảm giác được thiên địa đại thế vốn là một loại vật hư vô, toàn bộ do tinh thần cảm xúc trọng tu viễn vốn đã mang ý sợ hãi trong lòng với huyền thiên nên cảm giác áp lực sẽ tăng thêm, cho nên mới bị áp loan liễu yêu, mồ hôi chảy như mưa. Trên thực tế thì Hoàng Thiên vừa mới bước vào cánh cửa thiên địa đại thế thôi, nên cũng không có đáng sợ như vậy. Đúng là như thế, trọng tu viễn cảm thấy như có một tòa núi nặng ngàn cân, mỗi một bước chân của huyền thiên thì hắn liền cảm nhận được trên lưng có một ngọn núi ngàn cân, như bị người khác gõ một búa, sức lực tăng lên gần như muốn đè ép cả người hắn. Lưng hắn càng ngày càng khom xuống, cuối cùng không thể không đem trường thương bảo khí dựng trên mặt đất, hai tay vì trường thương trèo chống thân thể mới không trực tiếp bị ép nằm ngã xuống mặt đất. Vẫn chưa động thủ mà từng bước một lại tạo ra áp lực vô hình có thể ép một cao thủ trong tiên thiên cảnh bát trọng đứng không vững, so với kinh vô bại nhanh như thiểm điện vừa rồi thì càng làm người khác kinh sợ hơn. Trọng tu viễn trong lúc đó có một âm thanh quát mạnh, giống như một tiếng sấm. Là thái thượng trưởng lão Xích Đông Đình của Lăng Vân Tông. Trọng tu viễn nghe vậy liền giật mình một cái, trong nháy mắt hắn theo áp lực tinh thần cực đại tới giải thoát, đột nhiên tỉnh ngộ, áp lực trên người giảm nhiều. Lần này Xích Đông Đình chính là dùng chân nguyên nói ra trọng âm, vô hình đánh tan thiên địa đại thế mà huyền thiên ngưng tụ ra tương trợ trọng tu viễn, có thể nói là phi thường rõ ràng. Thái thượng trưởng lão của Tam Tông Lăng Dật Trần, Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ đều nhíu mày, sắc mặt không rõ, để tử hậu bối luận võ mà một trưởng bối địa giai cảnh lại ra tay can thiệp thì thật là quá kỳ cục. Tuy rằng không phải là thật sự ra tay nhưng đã mở miệng thì cũng là ra tay rồi. Nhưng mà áp lực vô hình trọng tu viễn gặp phải tản ra thì nguy hiểm lớn hơn nữa lại theo sát tới. Thanh âm của Xích Đông Đình vừa dừng thì huyền thiên đã xuất thủ. Trọng nhạc kiếm trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ, cả người huyền thiên đạp về phía lôi đài một cái, thân thể bắn ra nhảy lên gần 30 thước, quang mang của trọng nhạc kiếm trong tay đại thịnh, đỏ hừng hực. Tuyệt thuật, hỏa phá thương thiên, cả người huyền thiên đang trên không trung thuận thế chém xuống một kiếm, kiếm khí kịch liệt nổ bắn ra vài trăm mét. Không khí phía trước vô hình đều bị kiếm khí cắt vụn, hình thành một luồng kiếm hình hư ảo cự đại. Trọng tu viễn vừa cảm giác được thân thể thoải mái thì trọng kiếm của huyền thiên cũng đã chém đến đỉnh đầu của hắn. Từ phía trên không điên cuồng chém xuống dưới, một kiếm này huyền thiên hạ quyết tâm để cho đệ tử Lăng Vân Tông một đòn ra oai, một thân sức lực khủng bố, ít nhất sử dụng đến 8 phần. Hơn nữa chân khí tiên thiên hùng hậu cùng với uy lực của hóa phá thương thiên, sức lực của một kiếm này ít nhất cũng hơn 10.000 cân. Không chỉ có sức lực mà tốc độ còn cực nhanh, từ trên trời giáng xuống khiến trọng tu viễn muốn trốn cũng không trốn được, đành phải sơ hai tay cầm bảo khí trường thương đỡ tại đỉnh đầu. Làm như thế lại hợp tâm ý của huyền thiên. Nếu như trọng tu viễn không né tránh thì huyền thiên không có khả năng chém hắn thành hai khúc, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể gác kiếm trên cổ hắn chiến thắng trận chiến đấu này. Nhưng trọng tu viễn lại ngăn cản nên lại tạo ra cơ hội để huyền thiên cho hắn một bài học. Keng, một tiếng to vang lên, hồi âm không dứt khiến hai lỗ tai của trọng tu viễn vang lên ong ong. Nếu như áp lực lúc trước chỉ cảm giác được một ngọn núi vô hình đè lên thì giờ phút này cảm giác của trọng tu viễn chính là có một ngọn núi thật sự đè xuống. Sức lực khủng bố đã vượt xa phạm vi thừa nhận của Trọng Tu Viễn. Hai chân của hắn lập tức quỳ xuống, đông một tiếng đồng thời quỳ xuống. Lôi đài chắn chắn cũng bị đầu gối của hắn tạo nên vết sạn dày đặc. Chân khí tiên thiên trong cơ thể hắn bạo tẩu, khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra, hiển nhiên là đã bị thương. Huyền Thiên đánh xong một kích dần thối lui thân thể trên không trung trở mình một cái, lại nhớ đến tại chỗ này nếu tiếp tục ra tay thì chính là cố ý đã thương người, còn về một kiếm vừa rồi thì cũng như Tốc Không Minh đã nói, chỉ trách đối thủ không ngăn được mà thôi. Mọi người trong Lăng Vân Tông vô cùng phẫn hận, lại có người nói ra, cố ý đả thương người. Nhưng mà có cố ý đả thương người hay không thì một người nói không tính, một tông môn nói cũng không tính, cần phải được tứ đại tông môn quyết định thì mới có thể có hiệu lực. Một kiếm kia của Huyền Thiên tuy rằng sức lực khá nặng nhưng cũng không thể trách hắn được. Hai cảnh giới đối địch với nhau đương nhiên sẽ xuất toàn lực ra ứng phó. Nếu dùng sức lực nhỏ thì sẽ bị Trọng Tu Viễn ngăn cản dễ dàng, sau đó phản kích, như vậy thì người bị thương sẽ là hắn. Huống chi Xích Đông Đình già mà không kính, phá tư quy tắc trước, mặt khác Thái Thượng trưởng lão của Tam Tông cũng đã không vui thì làm sao có thể phán Huyền Thiên cố ý đả thương người chứ? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342, tiến nhập tiền tứ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Triệu Phụng Minh xem xét sắc mặt Thái Thượng trưởng lão Tam Tông đều không nói gì, lớn tiếng nói: trận thứ 7 Hoàng Thiên thắng, tiến vào vòng trong trận thứ 8 Kim Liệt đấu với Quản Chí Đống, lên đài. Thân thể Huyền Thiên lói lên liền rời khỏi lôi đài về tới trên đài cao phía đông, ngồi lại chỗ cũ, Tiểu Hổ lại leo lên ngồi trên đầu vai hắn. Làm tốt lắm, Hoàng Sư Đệ cuối cùng đã làm cho Lăng Vân Tông hết có thể kiêu ngạo rồi. Ba người Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng đều giơ ngón tay cách lên với Huyền Thiên. Lăng Giật Trần thì mỉm cười, Võ Chấn Khôn nói: làm đẹp lắm. Trọng Tu Viễn dùng trường thương chống đỡ mới đứng lên được, hắn tất nhiên là đã bị thương, hơn nữa hai đầu gối lại đau nhức vô cùng, không cách nào thi triển khinh công rời đi lôi đài nhanh như vậy mà lại giống như người què, nghiêng người đi xuống dưới lôi đài. Trận tranh tài cuối cùng lại có một yêu nghiệt cấp đại thiên tài là Kim Liệt, vừa lên lôi đài đã khiến các võ giả nhanh chóng chuyển hướng chú ý đến trận đấu này. Kim Liệt chính là đệ nhất thiên tài tiếp nhận thần đao vương triều sau này, hiện tại vị trí của hắn không hề vững chắc, biểu hiện vừa rồi của Huyền Thiên làm cho vị trí của hắn có chút lung lay. Một trận chiến này hắn phải chứng minh thực lực của mình cho người khác thất, để củng cố sân hào đệ nhất thiên tài hậu bối của hắn. Mà Quản Chí Đồng chính là hòn đá để hắn vê chân. Quản Chí Đồng cũng là đệ tử của Lăng Vân Tông, võ kỹ tu luyện cũng là toàn phong ma thương, nhưng bất đồng với Trọng Tu Viễn là tiên thiên cảnh bát trọng, còn Quản Chí Đồng chỉ mới là tiên thiên cảnh thất trọng. Tu vi của hai người kém nhau một cảnh giới, thực lực lại kém khá xa. Huyền Thiên đánh bại Trọng Tu Viễn, mặc dù Kim Liệt đánh bại Quản Chí Đồng nhưng vậy cũng không lộ ra rõ sự lợi hại của hắn. Kim Liệt nhận thấy mấu chốt là ở chỗ đánh bại Quản Chí Đồng như thế nào, nếu là liều ba chiêu hai thức thì sẽ đánh bại được, nếu vậy thì hắn liền rơi xuống thế hạ phong so với Huyền Thiên. Trọng Tu Viễn bại bởi Huyền Thiên chính là đổ máu, bị thương, vậy nên nếu như Quản Chí Đồng thua trong tay Kim Liệt mà không bị thương thì hắn cũng sẽ rơi xuống thế hạ phong so với Huyền Thiên. Cho nên Kim Liệt vừa lên lôi đài thì khí thế cường đại liền bành trướng ra, tản ra chiến ý mãnh liệt. Trận này hắn không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng sao cho đẹp, thắng được rất nhanh. Hơn nữa Quản Chí Đồng lên đài, nhìn thấy Kim Liệt nhìn mình giống như gà trống chiến đấu thì lập tức liền buồn bực. Ngươi là yêu nghiệt thiên tài, trong mắt ngươi thì ta hoàn toàn chỉ là thứ cặn bã, ngươi có thể thoải mái chiến thắng ta, thắng được trận đấu này. Trận chiến này đối với ngươi mà nói thì không thể tính là khiêu chiến được. Ngươi cần gì phải hưng phấn nhìn ta như vậy chứ? Ngươi nghĩ muốn làm gì vậy? Trận đấu bắt đầu, Triệu Phụng Minh ra lệnh một tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều theo một tiếng này mà càng thêm ngưng trọng, nhìn về phía lôi đài. Thương Long trọng vân đao, không khí phía trước Kim Liệt đột nhiên tách ra, thi triển ra một chiêu võ kỹ cổ mộng huyền thần cung, một kích toàn lực. Không ít người đều thất kinh, Quản Chí Đồng là tiên thiên cảnh thất trọng. Theo đạo lý mà nói thì đối với Kim Liệt đánh bại Quản Chí Đồng cũng là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng, hoàn toàn không ngờ tới Kim Liệt vừa ra tay, lại thi triển toàn lực, tựa hồ như đã xem Quản Chí Đồng như một đối thủ cường đại, chiến ý ngút trời, trong hai mắt lộ ra sắc thái hưng phấn tột cùng. Thế này thì chỉ khổ cho Quản Chí Đồng, hắn thầm nghĩ mình không có đắc tội với người của thần Đao Môn, càng không đắc tội với Kim Liệt, vì sao khi ra tay với ta hắn lại hưng phấn thế kia. Cũng không phải tại Quản Chí Đồng nghĩ nhiều, mà vì một đao kia của Kim Liệt không chỉ có lực lượng bá đạo, mà tốc độ cũng nhanh chóng không kém, không khí trước mặt đều bị hắn một đao chém làm hai. Phân lãng đao pháp của Kinh Vô Bại cũng là chém không khí trước mặt thành hai khúc, nhưng không khí bị chém ra thì dũng mãnh lao ra hai bên giống như khí lãng thập phần lưu loát, một đao kia cũng hết sức tự nhiên cho nên tốc độ nhanh tới cực điểm. Thương Long trọng vân đao thì lại khác, không khí phía trước là bị bổ ra làm hai một cách cứng rắn, cũng giống như mặt đất bị chém thành ra thành một rãnh dài vậy, gặp phải lực cản không khí cử đại như vậy, luận tốc độ thì đúng là không bằng phân lãng đa pháp mà Kinh Vô Bại đã thi triển, thế nhưng luận lực lượng bá đạo thì lại hơn hẳn một bậc. Kim Liệt chém ra một đao, tất cả những gì ở trước mặt đều bị nhất đao lưỡng trọng chém thành hai nửa. Quản Chí Đồng căn bản không dám thi triển chiêu thức toàn phong ma thương để cản một đao kia của Kim Liệt. Đối với đao pháp của Kim Liệt mà nói thì phòng thủ một cách trực tiếp mới là cách phòng thủ tốt nhất. Xảo kình của toàn phong ma thương hoàn toàn không có khả năng ngăn cản một đao này của Kim Liệt được. Giống như trọng tu viễn, Quản Chí Đồng không hề thi triển bất kỳ chiêu thức gì, hai tay cầm bảo khí trường thương đẩy mạnh lên phía trước một cái, cứng rắn ngăn cản một đao kia của Kim Liệt. Một tiếng keng thanh thúy vang lên, bảo khí trường thương trong tay Quản Chí Đồng lập tức bị chém thành hai khúc. Đao pháp của Kim Liệt vô cùng phách đạo, Thương Long trọng vân đao vốn chính là một loại đao pháp có lực phá hoại cực mạnh, bảo đao trong tay Kim Liệt lại là một thanh thượng phẩm bảo khí huyền cấp, mặc dù trường thương trong tay Quản Chí Đồng cũng là bảo khí trung đẳng huyền cấp, thì cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Trường thương bảo khí bị chém gãy, Thương Long trọng vân đao của Kim Liệt vẫn chém xuống nhanh như chớp. Bất quá, trong một sát na này Kim Liệt liền thu hồi bảo đao trong tay lại hai ước, thân đao cùng với đao mang kịch liệt nhất trên mũi đao đều rời khỏi thân thể của Quản Chí Đồng, thế nhưng đao mang ở phía trước vẫn kịch liệt như cũ, chém lên trên người Quản Chí Đồng. Phúc, Quản Chí Đồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hệt như diều đứt dây, bay ngược ra phía sau, y phục phía trước của hắn đều bị đao mang chém rách. Trên người xuất hiện một đạo huyết ngân, bắt đầu từ vai chạy dài xuống tới bụng, chính là thương tích do bị ý kình trên đao mang gây nên. Càng khiến cho Quản Chí Đồng bị thương nặng hơn chính là đao khí chui vào trong cơ thể của hắn điên cuồng cắt phá, bạo nổ, làm cho hắn bị nội thương không nhẹ, cho nên mới phun ra một búng máu tươi. Uy lực một đao của Kim Liệt cư nhiên lại cường hãn tới mức này. Tuy rằng trong lòng mọi người cũng đã đoán được từ sớm, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cực kỳ rung động. Mãi cho tới khi người của Lăng Vân Tông nhìn thấy Quản Chí Đồng phun máu tươi bay xuống lôi đài, bút một tiếng, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão Xích Đông Đình ra thì toàn bộ đều đứng bật dậy. Cố ý đả thương người, đây là cố ý đả thương người, đám người tốc thông minh la lên. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 343. Tiến nhập tiền tứ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đao của Kim Liệt đã thu về vỏ, nhưng khí thế vẫn bành trướng như cũ, phong mang cường liệt như trước. Ánh mắt quét qua bọn người Tốc Không Minh, nói: cái gì mà cố ý đả thương người? Không thấy ta đã cố ý thu đao về rồi hay sao? Nếu như ta cố ý đả thương người thì hắn đã sớm bị ta một đao chém thành hai khúc rồi. Thương Long Trọng Vân đao xuất ra thì tất sẽ chặt gãy binh khí của người ta. Ta đã tận lực khống chế lực đạo rồi, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nổi một đao thì còn trách được ai chứ? Kim Liệt ở giờ phút cuối cùng đúng là đã thu đao lại về sau hai thước, nói không hề sai, khiến cho đám người của Lăng Vân Tông nghẹn lời không phản bác được. Lăng Giật Trần của Thiên Kiếm Tông tự nhiên sẽ không đứng ra nói cố ý đả thương người, Thiết Đồ Khôn của Phách Quyền Phái cũng không mở miệng, Trương Nhất Đao lại càng không thể nào gậy ông đập lưng ông được, nên cũng im lặng không hé răng. Triệu Phụng Minh lớn tiếng nói: trận thứ 8 Kim Liệt thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Các đệ tử tham gia vòng thứ 2 gồm có Kinh Vô Bại, Bạch Ngọc Thiện, Tốc Không Minh, Mông Thế Trùng, Tô Lập Trác, Diệp Thông Minh, Hoàng Thiên, Kim Liệt. Mời các vị bằng hữu ở lại dùng tạm cơm trưa tại Bổn Tông. Vòng luận võ thứ 2 sẽ bắt đầu vào giờ Thân. Trên mặt Lăng Giật Trần tràn ngập vui vẻ, vô cùng cao hứng. Trong 8 người thì Thần Đao Môn có tới 3 người, Thiên Kiếm Tông có 3 người, Lăng Vân Tông cùng với Phách Quyền Phái mỗi bên có 1 người. Nhân số của Thiên Kiếm Tông nhiều hơn cả Lăng Vân Tông và Phách Quyền Phái, ngang bằng với Thần Đao Môn. Ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một canh giờ, tới đầu giờ Thân, Tứ Tông hội vũ lại tiếp tục bắt đầu. Mấy người trong Tứ Tông ai nấy cũng đều có vị trí và cương vị riêng. Triệu Phụng Minh dẫn đầu lên lôi đài, nói: vòng thứ 2 của Tứ Tông hội vũ tổng cộng có 8 vị đệ tử, chia ra làm 4 trận. Căn cứ theo quyết định rút thăm của Thái Thượng Trưởng Lão, Tứ Tông trình tự luận võ như sau. Trận đầu, Mông Thí Trùng đấu với Tô Lập Trác. Trận thứ 2, Tốc Không Minh đấu với Hoàng Thiên. Trận thứ 3, Bạch Ngọc Thiện đấu với Kim Liệt. Trận thứ 4, Kinh Vô Bại đấu với Diệp Thông Minh. Trong 8 người này có 4 vị là đệ tử tiên thiên cảnh cửu trọng, tự nhiên không có khả năng sẽ để họ đụng mặt ở vòng 2 được, mà là tất cả chọn một đối thủ. Vì vậy cho nên hai tên thiên tài yêu nghiệt như Huyền Thiên cùng với Kim Liệt sẽ đấu với một vị cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng. Người đứng xem bốn phía nghe Triệu Phụng Minh đọc xong danh sách trong lòng đều cảm thấy kích động hẳn lên. Thiên tài yêu nghiệt cuối cùng là yêu nghiệt tới mức độ nào, võ giả tiên thiên cảnh bát trọng so với họ thì nhất định là kém hơn rồi, thế nhưng tiên thiên cảnh cửu trọng thì sao? Triệu Phụng Minh dừng một chút, nói tiếp: Tứ Tông hội vũ vòng thứ 2 bây giờ liền bắt đầu. Trận đầu tiên, Mông Thí Trùng đấu với Tô Lập Trác. Mời lên đài, Đại Kim Cương Quyền đấu với Phân Lãng Đao Pháp. Tuy rằng tạo nghệ của Tô Lập Trác đối với Phân Lãng Đao Pháp không bằng Kinh Vô Bại, nhưng cũng không hề thấp, mà Đại Kim Cương Quyền của Mông Thí Trùng thì cũng có lực lượng bá đạo có tiếng, không kém Phách Đao của Kim Liệt. Thần Đao Vương Triều, riêng có danh xưng Phách Đao Kim Liệt và Phách Quyền Mông Thí Trùng, hợp xưng là Song Phách. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết thực lực của Mông Thí Trùng rất nhanh, nhưng cũng rất có hứng muốn xem thử xem Phân Lãng Đao Pháp lấy tốc độ làm chủ đụng phải Đại Kim Cương Quyền có lực lượng phách đạo thì rốt cuộc sẽ phát sinh va chạm cỡ nào đây. Mông Thí Trùng cùng với Tô Lập Trác nhảy lên đài cùng một lúc. Bắt đầu, phúc, không khí trên lôi đài toát ra, lập tức hướng hai bên cuồn cuộn ập ra, hình thành hai cỗ khí lãng. Phân Lãng Đao Pháp quan trọng nhất chính là nhanh. Lời của Triệu Phụng Minh vừa mới dứt thì Tô Lập Trác liền xuất thủ ngay lập tức. Khoảng cách mấy chục thước, lói lên một cái, trong nháy mắt đao pháp đã xông tới trước mặt Mông Thí Trùng. Bất quá, Mông Thí Trùng không phải là hạ cao nghĩa, cũng không phải từ tắc thành, hắn là người đứng đầu trong đám hậu bối của Phách Quyền Phái, cũng đều là nhân vật có tiếng sống Kinh Vô Bại. cánh tay trái của Mông Thế Trùng sơ lên nhanh như chớp, tiên thiên chân khí hội tụ, kim quang phát ra lóng lánh. Canh một tiếng, cương quyền bảo vệ trên cánh tay trái đã chặn đứng một đao đánh tới nhanh như chớp này của Tô Lập Trác, đồng thời tay phải nắm chặt, đánh ra một quyền về phía Tô Lập Trác. Bùm một tiếng, không khí phía trước bị đánh tới mức vỡ ra, một quyền này, lực lượng phách đạo tới cực điểm. Tô Lập Trác một kích đánh không trúng liền đổi vị trí khác ngay lập tức, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, quyền mang của Mông Thế Trùng liền đánh vào hư không. Ánh đao lóe lên, Tô Lập Trác đổi sang chỗ khác, lại hướng Mông Thế Trùng chém xuống một đao, không khí trong nháy mắt lại chia ra thành hai nữa, ánh đao phá không mà tới. Ngay lúc này, Mông Thế Trùng tựa hồ như đã biết được vị trí tấn công của Tô Lập Trác. Hắn đột nhiên xoay người một cái, thân thể cấp tốc đón lấy một đao đang chém tới, không lùi mà còn tiến tới, đánh ra một quyền. Một tiếng keng thật lớn vang lên ngay giữa mũi đao. Thân thể của Tô Lập Trác chấn động, một đạo ngân quang bắn ra từ trong tay, chính là bảo đao của hắn, bị một quyền của Mông Thế Trùng đánh bay. Thân thể của Tô Lập Trác cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau hơn 10 bước. Hai chân của Mông Thế Trùng đạp xuống đất, phát ra mấy đạo thanh âm trầm đục liên tục, thân thể cao lớn giống như một chiếc xe khổng lồ, lăn ép về phía Tô Lập Trác, quyền mang màu vàng đã nhanh hơn một bước mà đánh tới chỗ Tô Lập Trác. Mất đi binh khí, Tô Lập Trác cũng không phải là đối thủ của Mông Thế Trùng nữa, thân thể lói lên né sang một bên. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, trong nháy mắt liền nhảy xuống khỏi lôi đài, coi như tự nhận thua. Thực lực của Tô Lập Trác so với Chu Tuấn Lương thì rõ ràng là cao hơn rất nhiều, thế nhưng đánh với Mông Thế Trùng cũng khó mà ngăn được tam chiêu lưỡng thức. Có thể thấy được thực lực của Mông Thế Trùng cũng theo đối thủ mạnh hơn mà biến thành mạnh hơn hẳn mấy thứ mà hắn để lộ ra, thực lực ẩn giấu còn đáng sợ hơn đã biểu hiện ra rất nhiều. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của mọi người, chỉ là quá trình chiến đấu thì nhanh hơn một chút so với dự đoán của mọi người, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được mà đoán. Nếu như là Mông Thế Trùng gặp phải Phân Lãng đao pháp mà Kinh Vô Bại thi triển ra thì sẽ như thế nào đây? Thanh âm của Triệu Phùng Minh đúng lúc này lại vang lên. Trận đầu tiên, Mông Thế Trùng thắng, tiến vào vòng thứ 3. Trận thứ 2, Cốc Không Minh đấu với Hoàng Thiên, mời lên đài, khóe môi của Huyền Thiên khẽ nhích. Đối thủ là người đứng đầu trong đám hậu bối của Lăng Vân Tông, hắn vô cùng hài lòng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344. Tiến nhập tiền tứ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tốc Không Minh là người duy nhất của Lăng Vân Tông tiến vào trong 8 người đứng đầu. Chỉ cần Tốc Không Minh bị hắn đả thua ở trận này thì như vậy, lần tứ tông hội vũ lần này ít nhất có thể khẳng định một điều, Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ đứng trước Lăng Vân Tông. Khóe môi của Tốc Không Minh cũng nhích lên lộ vẻ đắc ý, tuy rằng hắn chỉ mới bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng chưa quá nửa năm, nhưng đã là nhất lưu trong số những cao thủ cửu trọng rồi. Trong số những người cùng cảnh giới có thể thắng được hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mặc dù Huyền Thiên là một trong hai đại thiên tài yêu nghiệt của Thần Đao Vương triều đi nữa, nhưng tu vi của hắn chỉ mới là tiên thiên cảnh lục trọng, cách hắn tới những ba cảnh giới đối với Kim Liệt Tốc Không Minh có lẽ sẽ có thêm vài phần áp lực, nhưng đối với Huyền Thiên thì toàn không có. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời nhảy lên lôi đài. Trong lòng Lăng Giật Trần âm thầm cầu nguyện: Hoàng Thiên, ngươi nhất định không được thua, ngươi là đệ nhất chủ lực của bản tông, nếu như ngươi thua thì lần này bản tông chỉ sợ là phải đứng kế cuối trong tứ đại tông môn rồi, đây là chuyện chưa từng xảy ra đó. Những người khác của Thiên Kiếm Tông cũng đều tập trung tinh thần nhìn lên lôi đài, trận đấu này có liên quan tới thứ hạng của Thiên Kiếm Tông. Mấy võ giả của tông môn khác cũng tinh thần sáng láng, mở to hai mắt mà nhìn trận luận võ này. Là cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng quyết đấu với một trong hai đại thiên tài yêu nghiệt, là một trong hai trận luận võ được chú ý nhất trong vòng hai này. Thiên tài yêu nghiệt. Ánh mắt của Tốc Không Minh đầy vẻ cười cợt, nhìn về phía Huyền Thiên. Ngươi phát triển đúng là nhanh thật đấy, không ngờ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh lục trọng. Đáng tiếc, đối với ta mà nói thì ngươi vẫn là không đủ nhanh. Hôm nay ta liền cho thiên tài yêu nghiệt tông môn kiếm đạo của ngươi biết cái gì mới gọi là kiếm. Huyền Thiên bình tĩnh nhìn Tốc Không Minh, nói: Kiếm mạc thi chi mỹ nữ bảo phiêu, đại biểu cho sự chính trực, đại biểu cho lòng dũng cảm, không ngừng tiến tới, đại biểu cho chính trực bất khuất. Kiếm khách chỉ có hai con đường mới là vương đạo, một cái chính là nhanh trực lai trực vãng, một cái chính là ngoan, lực lượng bá đạo, như yêu như mị. Kiếm kỹ có linh xảo hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt. Tốc Không Minh, ngươi tu luyện tà phong kiếm pháp đã vào tà đạo, khó mà thành đại khí bình phạt thiên hạ. Sắc mặt của Tốc Không Minh biến thành cương cứng, hừ lạnh một tiếng. Con đường trên đời này có cả ngàn cả vạn, mỗi một đường cũng đều có đi thẳng tới điểm cuối cùng. Kiếm đạo ngàn vạn, há lại phân chia vương đạo tà đạo. Trong mắt của ta, người thắng mới là đại đạo. Nhanh cũng được, hung ác cũng được, dù gì cũng thế mà thôi. Bắt đầu, thanh âm của Triệu Phụng Minh lúc này liền vang lên. Ngay trong nháy mắt này, Huyền Thiên đột nhiên đạp mạnh xuống lôi đài một cái, cả người giống như một mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra khỏi cung. Bách bộ kinh hồng trong nháy mắt cư nhiên đã tới trước mặt Tốc Không Minh. Kiếm ký của Tốc Không Minh lấy dưỡng gì làm đầu, càng là chậm chạp thì càng có không gian để phát huy, chỉ có dùng tốc độ cực nhanh mới có thể khắc chế được nó. Trong lúc điện quang hỏa thạch, kiếm chiêu dưỡng gì của đối phương cản bản không thể thi triển kịp được. Lấy nhanh chế yêu, lúc trước, Huyền Thiên ở trong trận luận võ tranh tài của đệ tử ngoại môn ở Thiên Kiếm Tông đã lấy nhanh chế yêu, phá kiếm ký của yêu kiếm Lý Ước Thường. Yêu kiếm Lý Ước Thường so với Tốc Không Minh thì đương nhiên giống như đom đóm so với ánh trăng. Kiếm ký của Tốc Không Minh còn hơn của yêu kiếm Lý Ước Thường cả vạn lần. Thế nhưng, Huyền Thiên lúc này đây so với lúc tham gia trận luận võ tranh tài của đệ tử ngoại môn ở Thiên Kiếm Tông cũng đã khác biệt một trời một vực rồi. Bách bộ kinh hồng vốn chính là một loại thân pháp có thể tăng nhanh tốc độ trong vòng trăm bước. Hơn nữa Huyền Thiên thân mang cự lực đạp mạnh xuống mặt đất. Ở dưới lực phản chấn thôi động, tốc độ lại càng nhanh hơn nữa. Huyền Thiên trong nháy mắt liền tới trước mặt của Tốc Không Minh, cũng không khác gì với Kinh Vô Bại đột nhiên bổ một đao chém tới trước mặt Hạ Cao Nghĩa, cùng một tốc độ như nhau. Nhìn thấy tốc độ của Huyền Thiên cư nhiên lại nhanh tới mức đó, người đứng xem bốn phía trong mắt đều lộ vẻ chấn kinh. Kinh Vô Bại một mực bất động thanh sắc cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Huyền Thiên là người đầu tiên trong đám đệ tử hậu bối có thể cùng so tốc độ với Kinh Vô Bại. Đương nhiên, chỗ đáng sợ nhất của Huyền Thiên không phải ở chỗ tốc độ thân thể của hắn nhanh tới mức nào, mà chính là trọng nhạc kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ. Thế nhưng trong tay lại không nhìn thấy kiếm ảnh ở đâu. Trong lòng của Tốc Không Minh cùng với người xem bốn phía đột nhiên toát ra một cái ý niệm vô cùng đáng sợ trong đầu: tuyệt ảnh kiếm pháp. Ngay lúc ý niệm này vừa nảy ra thì một đạo quang điểm lóa mắt ngay lúc đó liền xuất hiện ở ngay giữa Huyền Thiên và Tốc Không Minh, cách Tốc Không Minh không quá ba thước. Quang điểm lóe lên như lưu quang, liền đâm về phía trước ngực của Tốc Không Minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Tuyệt ảnh kiếm pháp, chu tâm thức, thân thể của Tốc Không Minh nhanh chóng lùi lại, dưới chân thi triển một loại bộ pháp kỳ diệu. Nhìn như đi về phía trước, kỳ thực lại đang lùi về phía sau, tốc độ nhanh như phi tinh. Trong nháy mắt, Tốc Không Minh liền lùi về phía sau hơn 10 mét, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi sự đuổi giết của Chu Tâm Thức. Ở trước mặt tốc độ tuyệt đối, Tốc Không Minh căn bản không kịp phản kích, tà phong dự kiếm như dược như yêu kia căn bản không có bất kỳ thời gian hay cơ hội nào để thi triển ra hết. Tuy rằng tránh thoát được công kích của trọng nhạc kiếm, thế nhưng kiếm quang lóe ra vừa rồi cũng đã đâm vào ngực của Tốc Không Minh. Tiên thiên chân khí của Huyền Thiên thập phần ngưng luyện, so với võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng cũng chẳng kém là bao, biến thành kiếm quang thì lại càng sắc bén hơn, làm cho ngực của Tốc Không Minh mơ hồ cảm thấy đau nhói, hơn nữa y phục trước ngực cũng đã xuất hiện một vết rách. Ngay trong lúc điện quang hỏa thạch khi lùi về sau lúc này, sợ là trọng nhạc kiếm đã chém qua y phục của hắn. Tốc Không Minh còn chưa kịp cảm khái độ hung hiểm của một kiếm vừa này thì Huyền Thiên vừa mới đáp người xuống đất, lôi đài liền chấn động mạnh, mà thân thể của Huyền Thiên trong nháy mắt cũng liền bắn ra, phóng tới chỗ của Tốc Không Minh với tốc độ nhanh như chớp, trọng nhạc kiếm trong tay cũng đã mất đi tung ảnh. Lại là tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp được xưng là mạnh nhất trong huyền giai kiếm pháp, tốc độ cực nhanh, vô ảnh vô tích, giết người trong vô hình. Kiếm chiêu vừa thi triển, người khác đều không nhìn thấy bóng kiếm ở nơi nào, đợi nhìn thấy kiếm ảnh thì nó đã chém tới trước mặt rồi. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Tiến nhập tiền tứ. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn ý của Tốc Không Minh cũng không thể tránh được kết cục bị một kiếm của Tốc Không Minh đâm xuyên qua người. Hắn không ngờ lại chọn cách lưỡng bại câu thương, dùng nó để khắc chế loại công kích nhanh như chớp của Huyền Thiên. Tốc Không Minh biết rõ Huyền Thiên không thể đánh chết hắn trong lúc luận võ, cho nên lần này không thèm né tránh, chính là muốn để cho Huyền Thiên phải ngừng tấn công, mà trong nháy mắt khi Huyền Thiên dừng lại thì cũng đủ để Tốc Không Minh hắn đánh bại Huyền Thiên. Thấy Tốc Không Minh đột nhiên phản công như vậy, Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, loại tình huống này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn rồi, nên cũng không lấy làm kinh ngạc. Thân thể của Huyền Thiên trong nháy mắt liền xoay tròn một vòng, hướng chém của trọng nhạc kiếm trong tay trong nháy mắt liền thay đổi. Tốc độ xoay người của Huyền Thiên thật sự là quá nhanh, một vòng chuyển xuống trọng nhạc kiếm trong tay còn chưa bổ ra thì kiếm quang đã vây quanh khắp bốn phía của Huyền Thiên, hình thành một đạo kiếm mạc. Ba tiếng keng keng keng vang lên, ba kiếm liên tiếp mà Tốc Không Minh đâm ra đều bị Huyền Thiên ngăn lại. Ba tiếng vang vừa dứt thì ngay lúc đó Huyền Thiên liền vươn một trường ra, quang mang lóng lánh thoáng hiện, ngưng tụ thành một đạo trường ấm hư ảo, hào quang phát ra vạn trường chói chang như mặt trời. Liệt dương trường kiêu dương liệt nhật, một trường này đánh ra tốc độ nhanh tới cực điểm, khoảng cách giữa hai người không quá ba thước, trong nháy mắt liền ập tới trước mặt của Tốc Không Minh. Tất cả mọi người không biết Huyền Thiên không chỉ có tạo nghệ kiếm kỹ thâm hậu, thậm chí ngay cả trường pháp cũng có thể thi triển ra một cách liên quan như vậy. Một trường này nối tiếp ngay sau phân thân thức, thông thuận tới cực điểm, giống như lưu thủy hóa thành phi bộc. Tuy rằng chuyển biến trong nháy mắt nhưng vẫn ẩn chứa tự nhiên chi đạo. Tuy rằng Huyền Thiên chỉ đánh ra có một trường, chúng võ giả tiên thiên cảnh chẳng qua là cảm thấy tốc độ công kích của Huyền Thiên vô cùng nhanh, nhưng mấy vị thái thượng trưởng lão của tứ tông đều là cường giả địa giai cảnh, nhìn vào mà cũng thấy chấn động trong công kích của Huyền Thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cảnh giới đạo, bởi vậy có thể thấy được cảm ngộ của hắn đối với kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Một trưởng kia đánh ra hệt như thần lai nhất bút, Tốc Không Minh không đoán được tới đây, chỉ kịp lách người né qua, bị một trưởng của Huyền Thiên đánh trúng vai. Lực lượng cử đại cơ hồ khiến xương cốt của Tốc Không Minh như nát vụn, thân thể lập bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là đã bị trọng thương. Uy lực một trưởng của Huyền Thiên cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng cũng chịu không nổi. Tốc Không Minh dù sao đi nữa thì cũng rất mạnh, hơn nữa thể chế cũng không yếu, tuy rằng thổ huyết nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, thân thể vẫn còn đang bắn về phía sau liền giật giật vài cái. Tụ khí thành lưới đao, liên tục bốn đạo kiếm quang lao nhanh về phía Huyền Thiên. Khóe miệng của Huyền Thiên nhích lên, Hắn vốn chính là muốn bổ thêm cho Tốc Không Minh một kiếm nữa, nhưng đây chỉ là luận võ, Tốc Không Minh đã thổ huyết rồi, có thể tính là đã thua, nếu còn ra tay tiếp thì rõ ràng là cố ý đả thương người. Hiện tại Tốc Không Minh lại chủ động ra tay, Huyền Thiên cũng không cần khách khí nữa. Hai tay của hắn cầm trọng nhạc kiếm, mạnh mẽ chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng chói phóng thẳng lên trời, vươn cao hơn trăm thước, kiếm khí kịch liệt thì hơn vài trăm mét, chừng như muốn chọc thủng một lỗ trên bầu trời. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346 Yêu nhiệt quyết đấu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm quang lướt qua, tất cả mọi thứ phía trước đều bị chém thành hư vô. Bốn đạo kiếm quang mà Tốc Không Minh đánh ra đều bị chém nát, đồng thời kiếm quang nặng nề bổ thẳng lên người Tốc Không Minh. Tốc Không Minh hét thảm một tiếng, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, thân thể giống như diều đứt dây, nhanh chóng bay ngược ra phía sau, rơi xuống lôi đài. Thanh âm của Triệu Phụng Minh lập tức vang lên. Trận thứ hai, Hoàng Thiên Thắng tiến vào vòng sau. Trận thứ ba, Bạch Ngọc Thiện đấu với Kim Liệt, mời lên đài. Huyền Thiên tra trọng nhạc kiếm vào vỏ, nhún người một cách liền nhảy xuống lôi đài, đi về phía chỗ của Thiên Kiếm Tông. Nhìn thấy Huyền Thiên, mọi người của Thiên Kiếm Tông ai nấy đều mừng rỡ đầy mặt. Tốc Không Minh bị đánh bại đã có thể khẳng định Thiên Kiếm Tông lần này chắc chắn sẽ đứng trước Lăng Vân Tông. Tốc Không Minh từ mặt đất bò dậy, trong cơ thể vẫn còn chút đau đớn. Kiếm khí của Huyền Thiên vô cùng sắc bén tiến vào trong cơ thể hắn, đang điên cuồng cắt phá. Hắn có điểm không thể chấp nhận được, đường đường là đệ tử hàng đầu trong số những đệ tử hậu bối của Lăng Vân Tông, cư nhiên lại bị một võ giả có tu vi thấp hơn hắn những ba cảnh giới đánh bại. Từ xưa tới nay, hắn cho là bản thân mình rất lý giải về kiếm đạo, thành tựu cao thâm, cho rằng kiếm chính là một vật nhẹ nhàng, hẳn là nên đi theo con đường linh xảo, tuyệt dị. Nhưng công kích trực lai trực vãng, tốc độ cực nhanh của Huyền Thiên hôm nay lại khiến cho kiếm kỹ tuyệt dị của hắn không phát huy được nửa điểm, hầu như đã làm lung lay niềm tin của hắn. Sắc mặt của mỗi một võ giả bên phía Lăng Vân Tông cũng đều tái nhợt. Mông Thế Trùng đã tiến vào danh sách bốn người đứng đầu, Huyền Thiên cũng được vào. Trận đấu tiếp theo Kinh Vô Bại có thể khẳng định là chắc chắn sẽ lọt vào vòng sau. Lần tứ tông hội vũ lần này, Lăng Vân Tông đã xem như chắc chắn đứng cuối bảng. Cho tới nay, Lăng Vân Tông luôn coi Thiên Kiếm Tông là đối thủ, muốn thủ nhi đại chi, leo lên vị trí thứ hai. Vốn cũng không chú ý tới Phách Quyền phái nhiều lắm, kết quả không leo lên được vị trí thứ hai, ngược lại còn bị Phách Quyền phái đẩy xuống cuối cùng. Đám đệ tử Lăng Vân Tông đều đang đắm chìm trong trạng thái thất bại chề, cho nên cũng không chú ý tới trận đấu giữa Bạch Ngọc Thiện và Kim Liệt. Lại là một trận quyết đấu của cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng đấu với thiên tài yêu nghiệt mới xuất hiện. Nguyên đám người của thần đao môn Thiên Kiếm Tông, Phách Quyền phái thì ngược lại, cả đám đều tập trung tinh thần chờ mong trận chiến này. Hai người đứng trên lôi đài, trong mắt của Kim Liệt tràn ngập chiến ý. Huyền Thiên với tu vi tiên thiên cảnh lục trọng đã đánh thắng được cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng, điểm này đã hơn hẳn Kim Liệt rồi. Thế nhưng, muốn để một người tự nhận là bản thân không bằng người khác thì nói dễ hơn làm. Địa vị của Kim Liệt đã hơi bị uy hiếp rồi, hắn phải chứng minh thực lực của bản thân mình một lần nữa, ít nhất hắn cũng phải chứng minh thực lực của hắn bây giờ vẫn còn cao hơn Huyền Thiên một bậc. Cho nên, đối với trận đấu này, hắn nhất định phải thắng cho bằng được. Huyền Thiên đánh thắng cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng Kim Liệt, hắn cũng phải thắng. Chênh lệch tu vi giữa hai người bị Kim Liệt xem như không biết, một lòng muốn trên phương diện thực lực phải trên cơ Huyền Thiên một bậc, có như vậy thì trong lòng mới thấy thoải mái được. Thần sắc của Kim Liệt cũng giống hệt như một con gà trống đang chiến đấu như cũ, khí thế bành trướng, khí phách lộ hết cả ra ngoài. Hắn nhìn Bạch Ngọc Thiện khẽ cười, nói: Bạch Ngọc Thiện, Ngươi có thể ở trong vòng mấy ngày cuối cùng đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, xem ra áp lực quả đúng là động lực tốt. Ta đã nói qua rồi, chỉ khi nào ngươi có thể bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng mới có thể tiếp tục cùng ta phân cao thấp một phen, bất quá cũng chỉ là cơ hội mà thôi, bởi vì ngươi không có hy vọng có thể thắng được ta. Người bị ta vượt qua rồi, thì không ai có khả năng có thể vượt qua ta lại được. Bạch Ngọc Thiện mỉm cười, nói: có lẽ là ta không thể làm được, nhưng có một người nhất định có thể vượt qua ngươi, bởi vì ngươi chưa từng vượt qua được hắn. Hắn là nhân tài mới xuất hiện thế gian này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhất đại tân nhân sẽ thắng người cũ, cũng giống như ngươi cũng đã từng không ngừng vượt qua những người khác vậy, hắn cũng sẽ không ngừng tiến lên, vượt qua mọi người, trong đó có cả ngươi nữa. Sắc mặt của Kim Liệt hơi đổi, lập tức biến thành vui vẻ nói: ít nhất cũng không phải bây giờ. Bạch Ngọc Thiện khẽ cười, nói: ta thì lại không cho là như vậy. Còn nhớ rõ 4 tháng trước chúng ta đồng thời đụng mặt ở sâu trong Mơ Phong Sơn Mạch, ta đã nói qua thiên tài hậu bối của Thiên Kiếm Tông ta sẽ không ngừng, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Lúc đó ngươi còn chẳng thèm để ý, thế nhưng bây giờ kỳ tích quả nhiên đã xuất hiện. Kim Liệt, thực lực của Tốc Không Minh chỉ có hơn chứ không kém ta. Hắn đã thắng được Tốc Không Minh, chỉ có ngươi thắng được ta thì mới có tư cách để cùng hắn quyết phân cao thấp. Nếu như ngay cả ta mà cũng không thắng được thì ngươi ngay cả tư cách để khiêu chiến với hắn cũng không có. Kim Liệt nghiến răng, nói: ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ta sẽ không bị ai vượt qua. Nói nhảm cũng nhiều rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi chính diện cảm nhận được uy lực của Thương Long Trọng Vân Đao. Hai người đứng trên lôi đài, Triệu Phụng Minh vừa hô bắt đầu, Kim Liệt vừa nói dứt lời liền lập tức ra tay, trường đao dày nặng ở sau lưng trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, mang theo một đạo đao mang sáng chói, không có bất kỳ hoa xảo gì, chém thẳng về phía Bạch Ngọc Thiện. Nhanh, chuẩn, độc, đây cũng là đặc điểm của một đao này của Kim Liệt, lực lượng bá đạo tới cực điểm. Không khí phía trước trong nháy mắt đã bị chém ra một đạo khe nứt cự đại, đao khí kịch liệt trong nháy mắt liền nổ bắn ra vài trăm mét, dừng trên người Bạch Ngọc Thiện, giống như một cơn cuồng phong kịch liệt ngưng tụ thành, hoàn toàn hóa thành phong nhận lao thẳng qua. Công kích của kiếm khí kia đủ để đả thương một vị cao thủ tiên thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng đối với Bạch Ngọc Thiện mà nói thì dường như cũng chẳng có hiệu quả gì, chỉ là có cảm giác giống như bị một cơn cuồng phong thổi qua, y sam màu trắng lay động mãnh liệt. Trong nháy mắt, một tiếng giòn nhẹ vang lên, thượng đẳng bảo kiếm huyền cấp trong tay Bạch Ngọc Thiện đã ra khỏi vỏ, mang theo một đạo quang mang lóa mắt, giống như một đường tinh quang. Đao của Kim Liệt không chỉ có lực lượng bá đạo, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Bảo kiếm của Bạch Ngọc Thiện vừa ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đành phải lui về phía sau mấy bước để kéo giãn khoảng cách xuyệt trái. Đồng thời, kiếm thế vừa thi triển, trong nháy mắt kiếm quang thoáng hiện đầy trời, bầu trời trong nháy mắt biến ảo, giống như từng đạo tinh quang sáng chói xoẹt lướt qua bầu trời đêm tối, lao về phía Kim Liệt. Kiếm nghiệt thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347, yêu nhiệt quyết đấu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, một đao của Kim Liệt thất bại, thế nhưng ảo giác đêm tối tựa hồ cũng không có hiệu quả gì đối với hắn. Đôi mắt của hắn nhìn thấu tầng ảnh này, trường đao dày nặng trong tay nháy mắt liền chém ra. Tất cả mọi thứ ở phía trước, kiếm quang, tinh không, thậm chí cả không khí cũng bị Kim Liệt nhất đao lưỡng trọng. Tinh không dường như bị một đao kia chém ra một vết sách cực lớn, đao khí kịch liệt trong nháy mắt lại chém tới trước mặt Bạch Ngọc Thiện, đao mang phía sau cũng theo sát mà tới. Đối mặt với một đao bá đạo cỡ này của Kim Liệt, bộ pháp dưới chân của Bạch Ngọc Thiện vừa động, lại tránh thoát phong mang lần nữa, thân thể lùi về phía sau một cái, trong nháy mắt đã lùi lại mấy chục bước. Trong nháy mắt khi đáp xuống đất, Hai chân của Bạch Ngọc Thiện co lại, thân thể trong nháy mắt đã bắn lên hệt như lò xo, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh về phía Kim Liệt triển khai phản kích. Kim Liệt cảm giác được, một đạo tinh quang xa xôi lao tới từ phía bên hông, tốc độ tuy rằng cực nhanh thế nhưng lại vô cùng xa xôi. Đây là tuyệt chiêu ám tinh nhất kiếm trong ám tinh kiếm pháp. Ở trong Mơ Phong Sơn Mạch, Bạch Ngọc Thiện lúc đó chỉ có tu vi tiên thiên cảnh bát trọng, nhưng một chiêu này xuất ra cũng có thể đánh trọng thương một cao thủ tà giáo nhất lưu trong cùng cảnh giới. Mà Kim Liệt thì rõ ràng không thể lấy tên cao thủ tà giáo kia ra mà so cùng với hắn được, thân thể của hắn cũng không nhúc nhích, hai chân hơi tách ra đứng trên lô đài, hệt như dưới chân mọc rễ, hai tay nắm chặt trường đao của mình, hầu như dốc hết toàn lực, hướng về phía đạo tinh quang xa xôi kia mà mạnh mẽ chém xuống một đao về phía trước. Đao mang sáng chói, từ trên trời giáng xuống, dài tới hơn 900 bước, quả là dọa người cực kỳ, tất cả mọi thứ phía trước đều bị bổ ra, ngay cả bầu trời cũng giống như bị chém thành hai nửa. Thấy Kim Liệt không bị ảo giác của ám tinh nhất kiếm ảnh hưởng, Bạch Ngọc Thiện cảm thấy vô cùng chấn động. Nếu muốn hắn tại chính diện liều mạng đối cứng với Kim Liệt thì chắc chắn là không thể được. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Kim Liệt, tiên thiên chân khí ngưng luyện cũng thâm hậu hơn hắn, thế nhưng uy lực của Thương Long Trọng Vân Đao cũng không phải thứ hắn nguyện ý thừa nhận. Bạch Ngọc Thiện trong nháy mắt liền thu kiếm thế lại, thân thể nháy mắt liền lách vọt sang một bên thoát khỏi một đao bá đạo chặt đứt tất cả mọi thứ này của Kim Liệt. Vừa mới đáp xuống đất, kiếm thế của Bạch Ngọc Thiện khẽ động, lại xuất ra một chiêu tuyệt thuật, tinh quang chủy lạc. Đây là tuyệt chiêu cao cấp nhất trong Dạ Lạc Tinh Hà kiếm, thi triển ra từ tay Sở Phong cũng đã có uy lực cực lớn rồi, bây giờ lại do Bạch Ngọc Thiện thi triển, uy lực mạnh hơn gấp trăm lần lúc Sở Phong thi triển. Tinh quang kia rơi xuống, mỗi một điểm đều hóa thành một thanh kiếm quang, mấy thanh kiếm quang này thập phần to lớn, cái này cũng dài hơn 10 mét, giống như vô số cự kiếm từ trên trời rơi xuống, hóa thành một cơn mưa kiếm. Trọng không chạm thiên địa vạn vật, nhất đao lưỡng đoạn. Kim Liệt nhìn vào cơn mưa kiếm rơi xuống đầy trời kia, không chút sợ hãi, thân thể nghênh đón mưa kiếm, tiếp tục phóng tới chỗ Bạch Ngọc Thiện, bảo khí trường đao trong tay chém ra một đao phách tuyệt thiên hạ như cũ. Đao mang lướt qua, tất cả kiếm mang tinh quang ở phía trước đều bị chém thành hư vô, trận mưa kiếm rơi xuống đầy trời cũng bị chém thành một lỗ hổng cực lớn. Lỗ hổng trong nháy mắt đã mở rộng, đao mang bén nhọn trong nháy mắt liền bổ tới trước mặt của Bạch Ngọc Thiện. Nhanh quá, mạnh thật, nhìn thấy đao mang nhanh chóng bổ tới, cảm nhận được lực lượng kiếm khí kịch liệt trong lòng của Bạch Ngọc Thiện lại cả kinh lần nữa. Cho dù là tuyệt chiêu cỡ như tinh quang chủy lạc, cũng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì đối với Kim Liệt. Thân thể của Bạch Ngọc Thiện tiếp tục lùi lại. Liên tiếp thi triển tuyệt chiêu hai lần đều bị một đao của Kim Liệt cứng rắn dọn sạch, khí thế của Bạch Ngọc Thiện giảm mạnh, trái lại Kim Liệt thì càng đánh càng hăng, mỗi một đao bổ ra, khí thế như sét đánh, nhanh như chớp. Bạch Ngọc Thiện nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong, dưới một đao chạm kích của Kim Liệt chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Kim Liệt một mực liên tục thi triển Thương Long Trọng Vân Đao, liên tục chém ra 16 đao, Bạch Ngọc Thiện một mực bị ép lùi lại sát mép của lôi đài. Rốt cuộc, ngay lúc đao thứ 17 của Kim Liệt chém xuống, Bạch Ngọc Thiện không thể không nhảy xuống khỏi lôi đài, nhận thua trận này. Thanh âm của Triệu Phụng Minh lập tức vang lên. Trận thứ 3 Kim Liệt thắng, tiến vào vòng sau. Trận thứ 4 Kinh Vô bại đấu với Diệp Thông Minh, mời lên đài. Kim Liệt thu đao, vác trường đao dày nặng trên vai, đứng trên lôi đài, nhìn xuống Bạch Ngọc Thiện. Ta thắng rồi. Bạch Ngọc Thiện cũng không có vẻ mặt như đưa đám khi thua, ngược lại còn mỉm cười. Ngươi thắng được ta, cũng chỉ là có được tư cách khiêu chiến với hắn mà thôi, ta sẽ chống mắt lên chờ xem trận đấu của các ngươi. Kim Liệt vạn phần tự tin. Ngươi nhất định sẽ thất vọng. Nói xong, hai người liền chia ra về chỗ tông môn của mình. Kinh Vô Bại cũng vẫn nhanh như cũ, chỉ thấy hư ảnh lói lên thì hắn đã đứng trên lôi đài, Diệp Thông Minh cũng lập tức leo lên. Diệp Thông Minh cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh bát trọng mà thôi, đối với Kinh Vô Bại mà nói thì không hề có lực khiêu chiến, trận đấu này cũng là một trong hai trận đấu không có gì phải lo nhất, cũng là trận đấu chán nhất. Theo một tiếng bắt đầu của Triệu Phụng Minh vang lên, Kinh Vô Bại vẫn là nhất đao lưỡng trọng như cũ, còn chưa kịp nhìn rõ xem hắn ra tay thế nào thì ánh đao cũng đã bổ tới trước mặt Diệp Thông Minh rồi. Phản ứng của Diệp Thông Minh cũng là lùi lại giống hệt với Hạ Cao Nghĩa, trong nháy mắt đã lùi lại phía sau, nhảy xuống khỏi lôi đài. Điểm duy nhất hơn hẳn Hạ Cao Nghĩa chính là Diệp Thông Minh không có nửa điểm tổn hại, cũng không phải vì tốc độ của hắn nhanh hơn Hạ Cao Nghĩa, mà là hắn xuất kiếm ra hoành ở trước ngực, ngăn cản một kiếm của Kinh Vô Bại. Kết quả là bây giờ bảo kiếm trong tay hắn vẫn còn đang chấn động không ngừng, hổ khẩu ầm ầm sinh đau. Kinh Vô Bại không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng thập phần đáng sợ. Trận thứ tư Kinh Vô Bại thắng, tiến vào vòng sau, một khắc sau sẽ bắt đầu vòng luận võ thứ ba. Kinh Vô Bại chiến thắng cũng là chuyện nằm trong dự kiến, vòng thứ hai chấm dứt, tiến vào bốn hạng đầu theo thứ tự là Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng, Kim Liệt và Huyền Thiên. Thời gian nghỉ ngơi một khắc rất nhanh liền trôi qua, vòng thứ ba lập tức bắt đầu. Triệu Phụng Minh lên lôi đài, nói: vòng luận võ thứ ba chia ra làm hai trận, trận đầu tiên Kim Liệt đấu với Hoàng Thiên, trận thứ hai Kinh Vô Bại đấu với Mông Thế Trùng. Vòng luận võ thứ ba bây giờ lập bắt đầu. Kim Liệt, Hoàng Thiên, mời lên đài. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 348, Yêu Nhiệt Quyết Đấu. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Nghe thanh âm của Triệu Phụng Minh, ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt liền sáng ngời, tinh thần trong nháy mắt liền tăng vọt, thân thể cũng nhìn không được mà nóng cả lên. Hai vị thiên tài yêu nhiệt suốt cuộc cũng quyết đấu một trận rồi. Huyền Thiên thắng Tốc Không Minh, Kim Liệt thắng Bạch Ngọc Thiện, hai người đều đánh bại một vị cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng. Tuy rằng tu vi của Huyền Thiên mới chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng, so với Kim Liệt thì thấp hơn một cảnh giới, nhưng tất cả mọi người đều biết trên phương diện vượt cấp khiêu chiến thì Huyền Thiên xuất sắc hơn so với Kim Liệt nhiều. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng tới hứng thú của bọn họ đối với trận quyết đấu của hai vị thiên tài yêu nghiệt như Huyền Thiên và Kim Liệt. Mặc kệ chuyện đã qua, mặc kệ tương lai, chỉ nhìn hiện tại thực lực của hai vị thiên tài yêu nghiệt Huyền Thiên và Kim Liệt, ai cao hơn ai. Trong hai mắt của Kim Liệt tràn ngập quang mang hưng phấn, chiến ý của hắn xông thẳng lên tận trời, tạo thành một đạo đao ảnh hư ảo, dài tới hơn 100 mét, vươn thẳng lên trời cao, không khí phía trên đỉnh đầu đều bị đao khí của hắn phóng ra chọc thành một lỗ thủng khổng lồ. Kim Liệt bước lên lôi đài trước, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên. Hắn muốn chứng minh bản thân với tất cả mọi người thì đánh bại Huyền Thiên chính là phương pháp trực tiếp nhất, cho nên đối với trận đấu này, hắn thập phần mong chờ. Huyền Thiên để cho Tiểu Hổ nhảy xuống khỏi vai, nhún người một cái cũng nhảy lên lôi đài. Hai người đều lên lôi đài xong, Triệu Phụng Minh rất nhanh liền hô khẩu hiệu bắt đầu. Bất quá, hai người trước tiên đều không vội vàng động thủ, tốc độ của hai người cũng không hề chậm, nên giành tấn công trước cũng không có nghĩa lý gì. Hơn nữa, hai người là thiên tài yêu nghiệt duy nhất có thể đánh đồng ở Thần Đao Vương Triều, trước kia có gặp qua nhau một lần, trận luận võ lần này chính là lần gặp thứ hai. Chỉ có điều, lần gặp đầu tiên, Huyền Thiên hoàn toàn không có chút tiếng tăm gì trong hàng đệ tử hậu bối, trong mắt Kim Liệt cũng không thèm đặt Huyền Thiên vào mắt. Mà lúc này đây, hai người đều đứng trên cùng một lôi đài để quyết phân cao thấp. Kim Liệt nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt có vài phần khấp khởi. Hoàng Thiên, mấy tháng không gặp, tốc độ phát triển của ngươi đúng là khiến ta cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta. Huyền Thiên nói. Bất quá là do vận khí mà thôi, đây cũng vượt ngoài dự liệu của ta đấy, phải đa tạ ngươi lần trước đã cứu giúp. Nếu không lần tứ tôn hội vũ này có thể sẽ không có mặt ta rồi. Kim Liệt nói. Vừa lúc đi ngang qua nên tiện tay mà thôi, có thể gặp mặt, chứng tỏ ngươi thật sự có đại khí vận, mạng vẫn chưa tới tuyệt lộ. Cho dù ta không ra tay đi nữa thì ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vận khí mà tới rồi thì có muốn ngăn cũng ngăn không được, Huyền Thiên mỉm cười nói. Như vậy ngươi thấy vận khí của ta lần này như thế nào? Kim Liệt lắc đầu, nói. Ta cũng là ngươi có đại khí vận, hai người chúng ta gặp nhau thì nhất định sẽ có một người chấm dứt vận khí của mình, thắng lợi phải do chính bản thân mình giành được. Vận khí rất ít khi thuộc về kẻ bại, hai người chúng ta không chỉ tranh nhau thứ hạng còn tranh cả vận khí nữa, ai thắng thì người đó có thể thắng được vận khí. Huyền Thiên gật đầu nói, ngươi nói có lý lắm, bất kể là vì vận khí sau này hay là thứ hạng tôn môn, ta đều không thể không thắng. Kim Liệt rút thang trường đao sau lưng ra, nói, huyền trọng đao của ta là thượng phẩm bảo khí huyền cấp, phối hợp cùng thi triển với ương long trọng vân đao, muốn chặt đứt trung phẩm bảo khí huyền cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi có được một kiện binh khí tốt nhất thì có lẽ ngươi sẽ có một nửa hy vọng chiến thắng. Nếu như ngươi chỉ có trung phẩm bảo khí huyền cấp, e là khó mà thắng được ta. Huyền Thiên cũng rút trọng nhạc kiếm ra, nói, trọng nhạc kiếm của ta cũng là một kiện binh khí trọng hình, mức độ kiên cố vượt xa mấy thứ binh khí cùng cấp khác. Hơn nữa, binh khí mạnh hay yếu cũng phải coi nó nằm trong tay ai. Một kiếm khách chân chính chân quý kiếm như mạng sống của mình, không thể nào để kiếm trong tay mình bị tổn hại bởi tay kẻ khác. Lúc nên gãy thì nhất định sẽ gãy, đỡ một đao của ta trọng không chạm. Theo một lời của Kim Liệt vừa dứt, hắn trong nháy mắt đã ra tay. Một đạo đao khí kịch liệt nổ bắn ra, chém phá hư không phía trước mấy trăm mét. Thế nhưng, kiếm quang cũng vẫn tụ lại trong thân đao, ngưng tụ nhưng không phát, lóe lên chói mắt. Lưới đao lướt qua, không khí bị chém tách ra. Trong nháy mắt, đao quang sáng chói đã chém tới trước mặt Huyền Thiên. Tốc độ của Kim Liệt so với Bạch Ngọc Thiện còn nhanh hơn rất nhiều, lúc này mới hoàn toàn phát huy thực lực thật sự của mình. Một đao nhanh tới mức đó, so với phân lãng đao pháp mà Kinh Vô Bại thi triển cũng không kém là bao. Bất quá, cũng có khả năng là Kinh Vô Bại lúc đối phó với võ giả tiên thiên cảnh bát trọng vẫn còn chưa thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của Kim Liệt mặc dù nhanh đấy, nhưng trong mắt của Huyền Thiên thì cũng chẳng tính là quá nhanh gì. Trọng nhạc kiếm ngay lúc đó ánh đỏ đại thịnh, tiên thiên chân hỏa trong nháy mắt đã lan ra khắp thân kiếm, hình thành một thanh hỏa kiếm lóng lánh. Huyền Thiên ra tay nhanh như chớp, trọng nhạc kiếm chém một nhát tới chỗ Kim Liệt, bổ tới chính diện. Tất cả những người đứng xem đều thất kinh. Người nào cũng biết thương long trọng vân đao của Kim Liệt vô cùng bá đạo, giao chiến với hắn, né tránh công kích của hắn cũng đã khó lắm rồi, ai lại chọn cách cùng liều mạng với hắn thế này chứ? Đây không phải là lấy trứng chọi với đá sao? Thương long trọng vân đao không chỉ có lực lượng cường đại, lực công kích cũng thập phần khủng bố. Phối hợp cùng với thượng phẩm bảo khí huyền cấp như huyền trọng đao, chặt đứt bảo khí trung phẩm huyền cấp cũng là chuyện dễ như chơi. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên đúng là trung phẩm bảo khí huyền cấp, cư nhiên lại dám liều mạng trực diện cùng với Kim Liệt, hỏi sao mọi người lại không giật mình. Thế nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của Kim Liệt cùng với những người đứng xem. Chỉ nghe vang lên một tiếng leng, trọng nhạc kiếm và huyền trọng đao liền chạm vào nhau. Tiên thiên chân khí của hai bên kịch liệt va chạm vào nhau, sinh ra khí lưu cường bạo, làm cho hư không bốn phía đang nhanh chóng vặn vẹo tới tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Vô số đợt gợn sóng lan đều ra bốn phía. Kiếm mang và đao mang kịch liệt, thậm chí còn khiến cho phủ cận lôi đài của hai người bị bổ ra vô số vết ngấn. Một kích của hai người trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt đã nhảy vọt về phía sau. Mọi người rủi rủi hai mắt, lại trợn to mắt lên nhìn lần nữa, không hề nhìn lầm, người lùi về phía sau đúng là Kim Liệt. Lúc này đây, hai tay của Kim Liệt bị chấn động tới phát run lên, huyền trọng đao trong tay vang lên ong ong, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lực lượng của Huyền Thiên cư nhiên còn bá đạo hơn cả hắn. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349 Yêu nhiệt quyết đấu. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, tất cả mọi người đứng xem đều không khỏi kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, dáng người của Huyền Thiên cũng không khác Kinh Vô Bại là mấy, đều là thân hình hoàn mỹ bình thường, sao có thể bạo phát ra lực lượng đáng sợ tới mức đó. So với Mông Thế Trùng tu luyện công pháp luyện thể cũng không khác gì mấy. Thế nhưng tu vi của Mông Thế Trùng là tiên thiên cảnh cửu trọng, hơn nữa thân cao khoảng chừng 2 thước, toàn thân vai thịt bắp cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nhìn là biết ngay lực lượng của hắn đương nhiên là thập phần khổng lồ rồi. Mà Huyền Thiên thì có hình thể bình thường, hoàn toàn nhìn không ra, cho nên mới khiến người xem kinh ngạc không dứt. Còn khiến cho người xem ngạc nhiên hơn chính là trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên quả nhiên giống như hắn nói, vô cùng kiên cố. Mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí huyền cấp, nhưng cũng không bị một đao của Kim Liệt chém gãy làm hai. Bảo khí nằm trong tay võ giả khác nhau, mức độ kiên cố cũng không giống nhau, có quan hệ chặt chẽ với phẩm chất của tiên thiên chân khí của võ giả. Phẩm chất của tiên thiên chân khí của mỗi võ giả càng ngưng luyện thì trong lúc gia trì bảo khí, có thể khiến cho bảo khí càng thêm kiên cố, cho dù là một cái lá cây, Huyền Thiên cầm trong tay phóng ra ngoài, cũng có thể cắt sắt trọng ngọc, kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần. Huống hồ gì bản thân trọng nhạc kiếm chính là một thanh bảo kiếm trung phẩm huyền cấp. Kim Liệt nhíu mày thật chặt, sở trường của hắn chính là thương long trọng vân đao, lực lượng bá đạo, một đao chém xuống, cho dù là vật gì cũng bi chặt ra làm hai. Một khi mất đi sở trường này, ưu thế của hắn liền nhỏ tới mức đáng thương, ngay cả thương long trọng vân đao cũng không thể đối phó nổi với Huyền Thiên. Lẽ nào còn muốn hắn lấy kỹ xảo ra đắp vào sao? Trong nháy mắt Kim Liệt liền cảm thấy mờ mịt. Bất quá, Huyền Thiên thì không mờ mịt chút nào, một kiếm đẩy lùi Kim Liệt, lập tức lại triển khai phản công. Đại hỏa liêu nguyên tiên thiên chân khí theo trong trọng nhạc kiếm bắn nhanh ra, hầu như hoàn toàn biến thành tiên thiên chân hỏa, giống như một con rắn lửa chui ra từ trong trọng ngạc kiếm, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt, vây lấy Kim Liệt. Chỉ có tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tới tầng thứ 7 mới có thể tu luyện một chiêu tuyệt thuật này trong liệt hỏa phần thiên kiếm. Tiên thiên chân hỏa theo một kiếm này chém ra, điên cuồng lan rộng, giống như một ngọn lửa lớn cháy bùng lên giữa đồng cỏ, trong ngọn lửa ẩn giấu kiếm quang công kích vô cùng đáng sợ. Thế nhưng trong một mảnh đại hỏa hừng hực như vậy, căn bản không nhìn ra công kích thật sự giấu tại nơi nào. Trảm trọng sơn hà, Kim Liệt hét lớn một tiếng, đao mang theo huyền trọng đao lăn ra sáng chói, một đao chém xuống, đao mang nổ bắn ra cả 100 mét. Chém tới phía cuối của lôi đài xong còn muốn hướng ra ngoài nữa. Đây là một chiêu tuyệt thuật trong thương long trọng vân đao. Một đao chém xuống, ngọn lửa ở trước mặt trong nháy mắt đã bị chém tách ra một đường cực lớn, rộng chừng 10 mét. Ngay cả kiếm mang ở trong ngọn lửa cũng bị chém thành hư vô. Hỏa thế trùng thiên, Huyền Thiên biến đổi kiếm thế trong nháy mắt. Ngọn lửa đầy trên mặt đất đã bị nhấc lên không trung, nương theo kiếm thế, hóa thành từng đạo kiếm quang hỏa diễm, phóng thẳng lên trời cao. Kiếm quang hỏa diễm cũng không phải là bay thẳng lên trời, mà là bay xéo xuống, hoàn toàn bao phủ Kim Liệt trong công kích. Thương long trọng vân trảm, thế tới của kiếm quang hỏa diễm hung dũng, Kim Liệt biết sự lợi hại của nó, liền thi triển một chiêu tuyệt thuật cuối cùng trong thương long trọng vân đao. đao mang lóa mắt nổ bắn ra vài trăm mét, đâm thẳng lên trời xanh, một đầu long ảnh thoáng hiện lên trong đao mang, những đám mây trên trời đều bị một đao kia chém tán xa xa, chém xuống với khí thế hệt như khai thiên phách địa. Long ảnh chui ra từ trong đao mang, xoay người quanh đao mang, nơi nó đi qua đều xuất hiện một đạo quỹ tích hình rồng. Một đạo thiên địa đại thế khủng bố đột nhiên sinh ra, lực lượng vô hình nặng như núi lớn áp xuống chỗ huyền thiên. Không, không phải thiên địa đại thế mà chính là long uy thương long trọng vân đao đã có được một chữ long trong tuyệt chiêu cuối cùng quả nhiên ẩn chứa long lực khủng bố. Kiếm mang hỏa diễm phóng lên trời trong nháy mắt đã bị long uy vô hình nghiền nát. Đối mặt với công kích cỡ này, huyền thiên cũng lựa chọn né tránh phong mang, thân thể của hắn lói lên trong nháy mắt đã hóa thành 16 người nhảy ra bốn phía. Một đao thương long trọng vân chạm kia chém xuống ngay tại chỗ mà huyền thiên vừa đứng, thanh âm răng rắc liên tục vang lên, lôi đài chắc chắn vô cùng cũng bị bổ ra một vết nứt cực lớn, dài tới hơn mấy chục mét. Thân thể của huyền thiên bị chém chết vài cái, nhưng đều là ảo ảnh mà thôi. Thân thể thật sự không bị ảnh hưởng nửa, một sảo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện trương lên trăm mét. Huyền thiên triển khai phản kích kịch liệt. Tại sau khi thi triển đại tuyệt chiêu xong, võ giả trong nháy mắt liền sinh ra lơ là trong nháy mắt. Đây là thời dơ quy quy y e mơ tốt nhất để phản kích. Đối với huyền thiên mà nói, thả lỏng trong nháy mắt chính là sơ hở cực lớn. Trong nháy mắt kiếm quang đã đâm tới hết hầu của kim liệt. Tuyệt ảnh kiếm pháp xuyên hầu thức. Một cỗ cảm giác mát lạnh trong nháy mắt đã truyền từ yết hầu tới toàn thân của kim liệt, thân thể của hắn liền vội vã lùi lại. Mũi kiếm của trọng nhạc kiếm chỉ cách yết hầu của kim liệt chưa tới hai tấc. Ngay lúc kim liệt cố sức lùi lại thì hai chân của huyền thiên đáp xuống lôi đài, đập mạnh một cái, thân thể mạnh mẽ ra tốc, kiếm trong tay vẫn cứ đâm thẳng tới yết hầu của kim liệt như cũ. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi về phía sau mấy chục thước, trọng nhạc kiếm cách yết hầu của kim liệt đã còn chưa tới một tấc. Khoảng cách gần như vậy, kim liệt có muốn trốn tránh kiểu nào cũng không kịp, chỉ có thể lùi về phía sau. Bất quá, cả lôi đài dài rộng gì cũng chỉ có 80 thước. Vị trí chiến đấu của hai người vốn là ở giữa lôi đài, kim liệt vừa lùi lại được mấy chục thước cũng đã tới mép lôi đài, nếu còn lùi lại nữa thì sẽ rơi xuống lôi đài, xem như thua trận đấu này. Trọng nhạc kiếm thủy chung không rời khỏi yết hầu cho nên kim liệt không thể không lùi, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất mà lùi ra khỏi lôi đài. Thân thể của huyền thiên dừng lại, đứng ở mép lôi đài, kiếm quang trong nháy mắt đã biến mất, trọng nhạc kiếm lại tra vào trong vỏ. Một kiếm này ép kim liệt phải lùi lại, vô luận là thời cơ hay là tốc độ cũng đều được cân nhắc vừa đúng. Tuy rằng một kiếm đánh lùi kim liệt này quá trình cũng không kịch liệt gì mấy, thế nhưng tất cả người xem có mặt ở đây đều sợ hãi cảm thán một tiếng. Có thể khiến cho kim liệt không thể thi triển được một chiêu nửa thức gì mà chỉ có thể lùi lại phía sau, đây cũng là một tình huống khó mà xuất hiện được.